Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1030, bị Lâm Mang đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này dựa vào một thanh kim đao tạo nên danh tiếng lẫy lừng ở Lương Châu, sau đó đi du ngoạn, cuối cùng trở về Lương Châu, hợp nhất Tam Thập Lục, sơn trại của Lương Châu, giang hồ mới có danh xưng Tam Thập Lục Đao Trại. Mặc dù nhiều người coi thường bọn sơn tặc cướp bóc, nhưng đối với Ngô Vạn Lý cũng phải giơ ngón tay cái. Nói không quá thì uy thế của Tam Thập Lục Đao Trại ngày nay hơn một nửa là nhờ Ngô Vạn Lý. Mặc dù người này là sơn tặc, nhưng giang hồ đồn rằng người này hào hiệp ngất trời, làm người hào sảng chính trực. Nhiều người trong giang hồ cũng sẵn lòng nể mặt hắn. Nghe nói đã từng có không ít đại môn phái giang hồ chiêu mộ Ngô Vạn Lý, nhưng đều bị người này từ chối. Thấy Tam Thập Lục Đao Trại thậm chí còn có cả vị trại chủ này đến, trong lòng Tô Liệt không khỏi có chút lo lắng. Các môn phái khác thì không sao, nhưng bọn họ và Tam Thập Lục Đao Trại có thù, nhưng sự lo lắng của Tô Liệt chắc chắn là thừa rồi. Ngô Vạn Lý không thèm để ý đến người của Thanh Minh Kiếm Các, mà đi thẳng đến một nơi, chiếm một phần lãnh địa. Trong lúc này, có không ít người định phá trận pháp, nhưng hiệu quả không cao. Mặc dù trận pháp này đã tồn tại hơn 1.000 năm, nhưng vẫn còn một số tàn huy, người thường không thể phá vỡ được. Đúng lúc này, một tiếng quát tháo đột nhiên vang lên từ xa. Ai là Lâm Mang, ra đây cho bản tọa, dám giết con trai ta, bản tọa nhất định lấy máu đền máu. Mọi người quay đầu nhìn lại, xa xa, một nhóm người của Tề Thiên Giáo khí thế hung hăng đi đến. Thẳng chỉ Lâm Mang, đi đầu là hai người đàn ông khoảng 50 tuổi, khí độ phi phàm, nhưng một người trong số đó lại mặt đầy vẻ tức giận. Sát khí trong mắt càng không hề che giấu, mọi người nhìn đoàn người này, nhìn nhau kinh ngạc, có người đã nhận ra đoàn người này, Tề Thiên Giáo, có rất nhiều người trong số những người có mặt đều đến từ các thế lực lớn của các châu, thậm chí một số người còn đến từ gần Tây Bộ. Đương nhiên họ không xa lạ gì với Tề Thiên Giáo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người trở nên hơi khó coi. Mối thù giữa Thanh Minh Kiếm Các và Tề Thiên Giáo, họ không quản nổi, cũng lười quản, nhưng người của Tề Thiên Giáo xuất hiện ở đây, chắc chắn không chỉ để giải quyết mối thù, dù sao thì Tề Thiên Giáo cũng có chí tôn trấn giữ, không dễ chọc. Mọi người không khỏi kiêng dè trong lòng, nhưng mọi người vẫn kinh ngạc trong lòng, không ngờ Lâm Mang này lại táo bạo như vậy. Ngay cả người của Tề Thiên Giáo cũng dám chém giết công khai. Đặng Thế Thanh đi đầu lạnh lùng nói, ai là Lâm Mang, ra đây cho bản tọa. Ban đầu hắn vốn đã có con muộn, sau đó vì luyện công mà cơ thể bị tổn thương, không thể sinh con nữa được. Vì vậy hắn đương nhiên rất yêu thương đứa con trai Đặng Thư Châu này. Lần này đến Tuyên Châu, ý định ban đầu là muốn Đặng Thư Châu đến tranh giành cơ hội của đại mộ. Mặc dù người đứng đầu Tề Thiên Giáo là chí tôn, nhưng hắn ta biết rõ chí tôn cao cao tại thượng sẽ không thể đích thân dạy bảo con trai mình được. Vì thế hắn ta mới nhờ quan hệ đổi lấy cơ hội này, muốn để Đặng Thư Châu chiếm được sự kế thừa của chí tôn. Không ngờ rằng chính hắn ta lại nhận về một tin dữ. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về hướng Thanh Minh Kiếm Các. Tô Liệt run rẩy, đang định mở miệng nói thì một vóc dáng bên cạnh hắn ta vỗ vai, sau đó bước một bước về phía trước, đứng trước Thanh Minh Kiếm Các. Lâm Mang bước ra, nét mặt Đặng Thế Thanh trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói, dám giết con trai ta, bản tọa chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lâm Mang cười lạnh với Đặng Thế Thanh, bất ngờ ra tay, khí thế mạnh mẽ, bùng nổ trong nháy mắt, một nắm đấm của hắn ta đánh ra tựa như có thể phá tan thiên địa. Nhiều người tại hiện trường chưa kịp phản ứng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ được rằng người này lại không trốn thoát, ngược lại còn ra tay giết người của Tề Thiên Giáo. Đặng Thế Thanh cũng hơi kinh ngạc, nhưng dù sao hắn ta cũng là cường giả, kinh nghiệm trận mạc ở cảnh giới thông thiên, tuyệt đối không phải loại phế vật như Đặng Thư Châu. Đặng Thế Thanh lập tức phản ứng lại, hai tay kết ấn, sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ, trong đôi mắt dường như có luồng hào quang lóe lên, thể chất già nua như được hồi phục sức sống. Đúng lúc Lâm Mang tung ra một cú đấm, Đặng Thế Thanh cũng lập tức hạ pháp ấn trong tay, hai người va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi mù bốc lên, sức mạnh thiên địa mãnh liệt tràn đến từ mọi hướng, giống như hai ngọn núi lớn va chạm dữ dội với nhau. Lâm Mang dùng một cú đấm phá tan pháp ấn của Đặng Thế Thanh. Sức mạnh, nắm đấm vang dội trời đất, vô địch bá quyền vô địch, mạnh mẽ bá đạo, vô cùng cương dương. Còn huyền, vũ chân công vốn là võ học mạnh thứ 10, trong đó bao hàm nhiều tinh hoa võ học, những ngày gần đây, hắn ta đã nâng cao toàn bộ những gì mình học được lên đến mức hoàn thiện. Đặng Thế Thanh bị Lâm Mang trực tiếp đánh bay, những người đang xem trận chiến mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Cách chương.